Khí thiếu tu tiên, chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 279 yêu ma. Cầu đề cử phiếu, yêu thú xé tiếng hô càng ngày càng gần. Không có bao nhiêu thời gian cấp cao Hàn do dự, lập tức quyết định thử một lần. Một trận tất tác tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Cao Hàn cảnh giác mà xem qua đi. Một đám người đột nhiên xuất hiện. Nhìn đến hắn sửng sốt một chút. Nhưng khi bọn hắn ánh mắt chạm đến trên mặt đất bị thương nam tử khi, biểu tình liền thay đổi. Đại sư huynh, trong đó một người kêu to ra tới. Lại không có chạy tới. Nhìn chằm chằm Cao Hàn sắc mặt không tốt. Ngươi là ai? Là ngươi bị thương chúng ta đại sư huynh. Có vị cô nương thác ta hỗ trợ chăm sóc một chút. Nàng đi tìm linh thảo. Cao Hàn giải thích nói. Mấy người tức khắc sắc mặt thư hoãn. Nguyên lai là như thế này. Người nói hẳn là chúng ta sư tỷ. Nếu chúng ta tìm được đại sư huynh, kế tiếp liền không cần ngươi hỗ trợ. Đem đại sư huynh giao cho chúng ta thì tốt rồi. Người bình thường nếu là nhìn đến bị thương nam tử đồng môn tới, khẳng định sẽ không chút do dự đem phỏng tay khoai lang còn cho bọn hắn. Cao Hàn nhìn bọn họ, chậm rãi lắc đầu. Vị kia cô nương nếu làm ơn ta chiếu cố, ta đáp ứng rồi, há có thể nói không giữ lời. Sư tỷ thác ngươi chiếu cố, là bởi vì chung quanh không có những người khác. Hiện tại chúng ta tới, liền không cần ngươi. Chuôi kiếm chỗ rũ thanh tuệ bạch y nam tử đi phía trước đi một bước. Cao Hàn đôi mắt hơi rũ, lại dương mắt lại là tinh quang lập lòe. Chính là, ta như thế nào biết? Các ngươi nhất định là hắn sư huynh đệ. Ngươi người này, đồng hành người trẻ tuổi vừa muốn sinh khí, bị bạch y nam tử ngăn trở. Hắn hoài nghi cũng không phải không có lý. Bạch y nam tử không có sinh khí, ngược lại cười cười, giơ lên trong tay kiếm. Vị này huynh đài, cái này hẳn là có thể chứng minh đi. Màu xanh lá tua là Tử Tiêu Tông nội môn đệ tử đặc xứng. Ngươi không ngại cùng đại sư huynh trên thân kiếm màu xanh lá tua đối nhất đối. Cao Hàn quét mắt bị thương nam tử nắm chặt nơi tay kiếm. Mặt trên xác thật có một cái màu xanh lá tua. Cho rằng công cùng tạo hình. Toàn với bạch y nam tử trên thân kiếm thanh tuệ vô nhị xuất nhập. Cơ hồ có thể xác định bọn họ là đồng môn. Dù vậy, ta cũng không thể đem hắn giao cho các ngươi. Bạch y nam tử nhíu mày. Này lại là vì sao? Vị công tử này thương thế pha trọng, không thể di động, lập tức sẽ có đại lượng yêu thú tìm mùi máu tươi lại đây. Ta đã nói trước, tự nhiên phải bảo vệ hảo hắn. Vài vị nếu là hắn sư huynh đệ, đại gia cùng nhau ở chỗ này thủ, không phải vừa lúc sao? Cao Hàn ở bọn họ trên mặt quét một vòng. Bạch y nam tử nghe vậy thư mi, chắp tay nói, nếu công tử đại nghĩa, ta chờ ở này thế đại sư huynh đa tạ ngươi. Yêu thú đánh úp lại một chuyện, liền giao cho chúng ta đi. Như thế rất tốt, Cao Hàn gật gật đầu. Chỉ chốc lát, bọn họ đoán trước chung yêu thú, liền kết bè kết đội xuất hiện. Tới vừa lúc, bạch y nam tử hét lớn một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Lăng lợi kiếm khí hồ bá mà dừng ở phía trước yêu thú trên người. Bọn họ đem Cao Hàn cùng bị thương nam tử che ở phía sau. Yêu thú lại phảng phất có trí tuệ. Vài đầu bắt đầu công kích này. Ngăn trở tuổi trẻ tu sĩ sắc mặt đỏ lên. Hét lớn, mau tới hỗ trợ, ta đã đỉnh không được. Nói xong, một đầu yêu thú liền đột phá hắn phòng ngự. Chiều Cao Hàn nhào qua đi. Cao Hàn trên người chỉ có một phen chủy thủ. Chủy thủ vẫn là dùng thấp kém tài liệu luyện chế. Tưởng đột phá yêu thú phòng ngự, có chút khó khăn, khóe mắt dư quang đột nhiên thoáng nhìn bị thương nam tử kiếm. Liền không chút do dự cầm lấy, thanh kiếm đương đao sử, nhất kiếm chém qua đi, liền phá vỡ yêu thú phòng ngự. Đối phương sửng sốt một chút, này sửng sốt, lại có hai đầu yêu thú đột nhiên hắn phòng ngự. Cao Hàn hơi rũ đôi mắt, không chút do dự chém giết hai đầu yêu thú. Liền tại đây là, mặt đất rất nhỏ chấn động lên. Không tốt, có rất nhiều yêu thú hướng bên này. Bạch y nam tử đột nhiên kêu ra tiếng. Gì, SCS, trước mặt yêu thú. liền tới đến Cao Hàn trên người. Khom lưng muốn ôm khởi bị thương nam tử. Cao Hàn dùng kiếm chắn một chút. Ngươi làm cái gì? Bạch y nam tử giải thích nói. Một khi chúng ta bị yêu thú vây quanh, muốn sống rời đi nơi này liền khó khăn. Việc cấp bách, hẳn là trước lui lại. Các ngươi đại sư huynh không thể di động. Điểm này ta phải nói quá. Cao Hàn nói. Này ta đương nhiên nhớ rõ. Nhưng hiện tại cũng là không có biện pháp sự. Chỉ có thể đánh cuộc một phen. Đại sư huynh Cát Nhân tự có thiên tướng. Nhất định sẽ không có việc gì. Kia nhưng chưa chắc. Lại nói chúng ta đi rồi. Vị kia cô nương nếu là thải hồi linh thảo. Thượng chỗ nào tìm chúng ta? Cao Hàn. Lại hỏi. Bạch y nam tử không cần nghĩ ngợi. Chỉ cần sư tỷ không có nhìn đến đại sư huynh thi thể. Nàng nhất định sẽ đi tìm chúng ta. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Chúng ta tông môn đều có đặc thù ám hiệu. Chỉ cần ven đường lưu lại ám hiệu. Nàng định có thể tìm lại đây. Như vậy đi. Không bằng các ngươi lại ngăn cản một lát. Ta vì cho các ngươi đại sư huynh trị liệu một chút. Cao Hàn đột nhiên đề. Nghị nói. Bạch y nam tử ngây ngẩn cả người. Một lát sau mới hỏi. Ngươi sẽ trị liệu. Lược hiểu một vài. Việc cấp bách. Trước cầm máu không phải sao? Cao Hàn thong dong mà hỏi lại. Bạch y nam tử do dự một lát. Kia hảo, đại sư huynh liền phiền toái ngươi. Chúng ta lại kiên trì một chút. Cao Hàn cười một cái. Vậy phiền toái các ngươi. Không phiền toái. Nói đến cùng chuyện này vốn là không liên quan chuyện của ngươi. Lại muốn cho ngươi bồi chúng ta mạo hiểm. Chúng ta cũng băn khoăn. Bạch y nam tử cười cười. Xoay người lại về tới tại chỗ. Cùng những người khác giải thích một chút. Cao Hàn chú ý tới bọn họ tầm mắt. Không để ý đến. Nếu không phải bọn họ di xảo lại đây. Hắn đã sớm thử. Cao Hàn đem một đoàn thuần tịnh năng lượng quang đoàn đưa đến bị thương nam tử bụng. Nguyên bản ào ạt chảy ra máu tươi. Tốc độ liền chậm lại. Phát hiện hữu dụng. Hắn lại cấp nam tử chuyển vận vài lần chữa khỏi năng lượng. Sư huynh. Thấy như vậy một màn tuổi trẻ tu sĩ. Chiều bạch y nam tử nhẹ nhàng hô một tiếng. Bạch y nam nhân nhìn mắt Cao Hàn. Ánh mắt tựa hồ có chút tối tăm. Lúc này, đại lượng nghe mùi máu tươi tới yêu thú. Lại lần nữa đột kích. Cao Hàn đang ở trị liệu bị thương nam tử. Đột nhiên cảm nhận được một cổ sát khí cùng nguy hiểm. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến một đầu yêu thú thẳng tắp mà xông tới. Không tốt. Đây là yêu thú dẫn đầu. Đại gia cẩn thận, bạch y nam tử khiếp sợ thanh âm truyền tới. Yêu thú dẫn đầu thực lực. Tất nhiên là bình thường yêu thú vô pháp so. Nhìn ra là trúc cơ đại viên mãn yêu thú. Huynh đài, chúng ta kiên trì không được. Ngươi tiểu tâm một chút. Lúc này mới đề, không khỏi có chút chậm. Như vậy đoạn khoảng cách, lại xuất kiếm khả năng sẽ bị đâm bay. Cao Hàn thấy bị thương nam tử thương không hề đổ máu. Trực tiếp túm lên hắn. Tránh đi yêu thú công kích. Yêu thú lập tức lại đuổi theo hắn lại đây. Các ngươi còn thất thần làm gì? Không nhanh lên đem này đầu yêu thú kiềm chế. Cao Hàn la lớn. Không được. Yêu thú càng ngày càng nhiều. Chúng ta đều chịu không ra tay. Bạch y nam tử một người đối mặt 4-5 đầu yêu thú. Vẻ mặt gian nan. Cao Hàn dưới chân phát lực, đem bị thương hôn mê nam tử phóng tới trong một góc. Rút kiếm liền thượng, linh thiên đại lục yêu thú. Cùng trên địa cầu biến dị sinh vật rất giống. Trừ bỏ hình thể, đây là một đầu kim hoàn heo. To như vậy cái mũi. Mặt trên khóa một cái kim hoàn. Lớn lên mặt mũi hung tợn. Cao Hàn phán đoán, kim hoàn vô cùng có khả năng là này đầu yêu thú nhược điểm. Khinh thân mà thượng, giơ kiếm liền thứ hướng kim hoàn heo nhược điểm. Một bên thấy như vậy một màn người nào đó. Lỗ mũi suy mà một tiếng. Này đã không phải cái thứ nhất cho rằng kim hoàn là loại này yêu thú nhược điểm. Mà mỗi cái cho là như vậy người. Cuối cùng đều đã chết. Kim hoàn heo đột nhiên phát ra lảnh lót thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đau đớn làm nó phát cuồng. Cao Hàn nhanh chóng thối lui. Kim hoàn heo tìm không thấy công kích mục tiêu. Chỉ bằng cảm giác, chỗ nào hơi thở nhất nùng, liền đi chỗ nào. Bạch y nam tử mấy người, bất hạnh bị lựa chọn, mà nguyên bản cho rằng Cao Hàn sẽ bị Kim Hoàn heo gờ. Yết CSS người trẻ tuổi, càng là vẻ mặt khiếp sợ. Hắn vừa mới không phải chuẩn bị đối Kim Hoàn xuống tay sao? Trừ bỏ ngay từ đầu luống cuống tay chân vài giây, bọn họ theo sau giải quyết này đầu đôi mắt đã mù Kim Hoàn heo. Huynh đài, bạch y nam tử thu kiếm, chiều Cao Hàn đi tới. Các ngươi đứng ở nơi đó là được. Cao Hàn ngăn cản nói. Bạch y nam tử dừng lại. Ngươi có ý tứ gì? Đồng hành tuổi trẻ tu sĩ tức giận chất vấn nói. Hẳn là chúng ta hỏi các ngươi là có ý tứ gì? Nói là hắn sư huynh đệ. Ta như thế nào một chút cũng nhìn không ra tới. Cao Hàn liếc bị thương nam tử liếc mắt một cái. Huynh đài gì ra lời này? Bạch y nam tử nhíu mày. Cao Hàn đôi mắt híp lại. Ta xem các ngươi, đảo như là muốn đẩy hắn vào chỗ chết giống nhau. Trên người hắn thương, cũng là các ngươi tạo thành đi. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Theo ta thấy, ngươi mới như là thương tổn ta đại sư huynh người. Ngươi nói sư tỷ đi thải linh thảo. Kết quả lâu như vậy cũng không có trở về. Ai biết có phải hay không ngươi nói dối. Đem đại sư huynh giao ra đây. Nếu không đừng trách ta. Nhóm không khách khí. Tuổi trẻ tu sĩ đã sớm xem Cao Hàn không vừa mắt. Lần này thấy hắn cư nhiên phản quá chất vấn bọn họ. Lập tức bạo phát. Nhanh như vậy liền phải lộ ra gương mặt thật sao? Các ngươi nếu thật là hắn sư huynh đệ. Vì sao từ gặp mặt đến bây giờ. Đều không có một cái quan tâm quá hắn thương thế. Chân chính sư huynh đệ. Cũng không phải là giống các ngươi như vậy. Cao Hàn sắc mặt bình đạm. Cũng không có bởi vì đối mặt đối phương mấy người liền kinh hoàng thất thố. Ngươi là như thế nào phát hiện? Bạch y nam tử bình tĩnh hỏi. Sư huynh, đồng hành ba người lập tức hô. Bạch y nam tử giơ lên tay. Hắn nơi trốn để phòng chúng ta. Các ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Ba người tức khắc an tĩnh lại. Bọn họ phát hiện, chỉ là không xác định. Còn tưởng rằng chỉ là đối phương thói quen tính tiểu tâm cẩn thận. Hắn thương, Cao Hàn nói, bụng thương là yêu thú tạo thành, nhưng sau lưng thương, càng như là thân cận người lưu lại, kết hợp các ngươi vừa mới biểu hiện, ta đoán, hẳn là chính là các ngươi đi, người đoán không có sai, là chúng ta, bạch y nam tử thực dứt khoát thừa nhận, nhưng chúng ta làm như vậy, là có nguyên nhân, Cao Hàn không hỏi, hắn biết bạch y nam tử chính mình sẽ nói đi xuống. Ngươi che chở, là một cái quái vật. Cao Hàn mày nhẹ chọn. Đại sư huynh đã sớm bị tà ma bám vào người. Loại này tà ma sẽ chậm rãi đồng hóa hắn. Đem hắn biến thành một cái chân chính tà ma. Ẩn núp ở trong nhân loại. Cuối cùng chỉ biết cảm nhiễm càng nhiều người. Cơ hồ không có thuốc nào chữa được. Bạch y nam tử trầm giọng nói. Sư tỷ thích đại sư huynh. Cho nên mới phản đối chúng ta giết hắn. Nhưng lại làm nàng như vậy đi xuống. Nàng cũng sẽ bị đồng hóa. Chúng ta không có khả năng trơ mắt nhìn sư tỷ chịu chết. Bị đồng hóa sau có cái gì đặc thù? Cao Hàn hỏi. Bạch y nam tử từ hắn bình tĩnh trên mặt nhìn không ra là tin. Vẫn là không tin. Chỉ có thể đúng sự thật nói. Bị hoàn toàn đồng hóa sau yêu ma vô pháp sử dụng linh lực. Đại sư huynh tình huống hiện tại. Khoảng cách bị bám vào người chỉ có nửa ngày thời gian. Hẳn là còn không có hoàn toàn đồng hóa. Nói cách khác, các ngươi vẫn là không có cách nào chứng minh hắn có hay không bị yêu ma bám vào người phải không? Cao Hàn bình tĩnh mà. Nói, bạch y nam tử nhíu mày. Bê tác giả nhàn thoại. 15 phút sau canh 2. Chấm, quảng cáo, cách chương.